hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 223, Nô Lệ Vương Hạ Thất Vũ Hải. Trở thành nô lệ của ta à, Crocodile. Từ nhất vĩ Sukaku trên thân đột nhiên đã tuôn ra vô số mang theo đường vân cát đá. Những này mang theo phong ấn lực lượng cát đá trong nháy mắt đem Crocodile thân thể cho phong ấn lên. Chỉ để lại Crocodile một cái đầu lâu ở bên ngoài. Ngay lúc này Madara thân ảnh từ cái này nhất vĩ Sukaku trong thân thể đi ra. Hắn từng bước hướng về Crocodile đi qua. Cùng lúc đó cặp mắt của hắn cũng là trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Tam câu ngọc Serenian. Đây chính là Madara lúc này Serenian trạng thái. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Có bản lĩnh thả ta ra. Chúng ta lại tương đương thật tốt đánh nhau một trận. Nhìn xem từng bước một hướng về mình đi tới Madara. Crocodile trong lòng có thể nói là tràn đầy sợ hãi. Hắn căn bản cũng không biết Madara lời nói bên trong ý tứ đến cùng là cái gì. Để hắn trở thành Madara nô lệ, chẳng lẽ Madara ủng có cái gì năng lực đặc thù sao? Mặc dù Tam Câu Ngọc Serenian huyễn thuật lực lượng cũng không thế nào quá mức cường đại, nhưng là lúc này ta đã phong ấn ngươi toàn bộ lực lượng. Chỉ cần ta đem huyễn thuật khắc ấn đến ý thức của ngươi, bên trong ngươi chính là của ta nô lệ. Trong hai mắt Tam Câu Ngọc Serenian chán phóng tà ác quang mang. Madara lúc này lời nói có thể nói là để Crocodile tràn đầy kinh dị. Huyễn thuật, nô lệ, đây hết thảy đều để Crocodile không cách nào nghĩ rõ ràng cái này rốt cuộc là ý gì. Trở thành ta trung thành nhất nô lệ a Crocodile. Hai mắt chính là Tam Câu Ngọc Serenian trạng thái Madara. Hắn đi tới Crocodile trước người. Lúc này hắn trong hai mắt chán phóng tà ác khí tức. Liền như là kia câu hồn phách người ác ma. Thả ta ra, ngươi tên tiểu quỷ này. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi tên tiểu quỷ này. Tranh thủ thời gian thả ta ra, ta thế nhưng là vương hạ thất vũ hải thu tới chính phủ thế giới. Bảo vệ hải tặc, ta nếu là xảy ra chuyện gì, chính phủ thế giới là sẽ không bỏ qua ngươi. Kinh dị thanh âm từ Crocodile trong miệng không ngừng, la lên mà ra, hắn lúc này trong lòng có thể nói là tràn đầy sợ hãi. Trở thành nô lệ của ta à Crocodile. Trở thành ta trung thành nhất nô lệ, trở thành vĩ trung thành nhất một con chó. Hai mắt Tam Câu Ngọc Serenian bên trong chán phóng tà ác quang mang. Serenian lực lượng trong nháy mắt phát động huyễn thuật đang không ngừng thôi miên lấy Crocodile ý. Thức, người cút ngay cho ta. Cút ngay cho ta. Người cút cho ta. Người đến cùng muốn làm gì? Từ trong đầu của ta rời đi. Người cút cho ta. Madara thanh âm đột nhiên xuất hiện ở Crocodile trong óc. Hắn đang không ngừng thôi miên lấy Crocodile ý thức. Cái này nói cho cùng vẫn là bởi vì Madara Serenian lực lượng còn chưa đủ mạnh lớn. Nếu như lúc này Madara chính là Mangekyo Serenian, như vậy Madara huyễn thuật đủ để trong nháy mắt thôi miên Crocodile. Truy tìm Minh Vương tung tích. Không nghĩ tới ngươi cũng là một cái dã tâm bừng bừng nam nhân. Đã như vậy ngươi liền thay ta truy tìm Minh Vương. Khóe miệng có chút dương lên nhìn xem cái này đã hoàn toàn bị mình huyễn thuật thôi miên. Crocodile, Madara trên mặt xuất hiện một tia tà ác ý cười. Minh Vương tương đương viễn cổ tam đại thần binh một trong có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Không converter, cầu châu không. Tuân mệnh, chủ nhân của ta, trói buộc Crocodile cát vàng lăn một vòng rơi mà xuống. Lúc này Crocodile chính quỳ một gối xuống, quỳ xuống trước Madara trước mặt. Tiếp tục tìm kiếm Minh Vương, nhìn xem quỳ dạp xuống trước người mình Crocodile. Madara thì là nói ra mệnh lệnh của hắn, để Crocodile tiếp tục tìm kiếm Minh Vương, tìm kiếm lấy cái này có được hủy thiên diệt địa tuyệt thế thần binh. Chủ nhân, người yên tâm, ta nhất định sẽ thay ngươi tìm kiếm được Minh Vương. Trong hai mắt tràn đầy kiên định cùng nghiêm túc, Crocodile lúc này hoàn toàn đã trở thành Madara nô lệ. Không Madara mệnh lệnh liền là hắn tuyệt đối ý chí. Ha ha ha, nhìn xem quỳ rạp xuống trước người mình Vương Hạ Thất Vũ Hải. Madara trong lòng có thể nói là tràn đầy hào khí vạn trượng. Hắn lúc này đã không phải là cái kia thiên long nhân nô lệ. Bị một người thủ vệ vô tình quất tiểu nô lệ. Hắn đã có được trưởng khống tương lai mình lực lượng. Thiên long nhân, cao cao tại thượng thiên long nhân. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Quốc thù nhà khó vĩnh viễn đều ghi khắc Madara trong lòng. Hắn không cách nào quên nhà mình nước hủy diệt. Đối với cao cao tại thượng thiên long nhân tới nói, một quốc gia trong mắt hắn liền là một con run dế. Tuy có thể lấy hủy diệt tồn tại, đạp bạp đạp, thanh thúy tiếng bước chân không ngừng phát ra. Madara gõng lên bị hắn ném ở một bên hồ lô nhưng sau đó xoay người rời khỏi nơi này. Hắn nhân sinh con đường vừa mới bắt đầu. Crocodile chỉ là hắn nhân sinh bên trong. Kia sóng cả trong biển rộng một điểm nho nhỏ hoa sóng. Mặc dù có thể gây nên biển cả gợn sóng, nhưng lại không cách nào nhấc lên biển cả sóng biển 8. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.